Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào rồi, chị Cố bây giờ, chúng ta cũng được xem là kẻ có tiền rồi, đúng không? Trong giọng điệu của Hình Kiện khó nén được sự đắc ý, trong nhà của gã ta lúc còn nghèo khó chưa từng trông thấy qua nhiều tiền như vậy. Chỉ cần có nguồn cung cấp lương thực liên tục không ngừng, phố lương thực có thể tiếp tục được thành lập và kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa. Rốt cuộc gã ta và các anh em dưới trướng không cần phải quay lại cuộc sống trước kia nữa rồi. Cố Nguyệt Hoài cong môi nói, như vậy là thành kẻ có tiền rồi sao? Còn hơi sớm đấy, lúc này, các thương nhân giàu có ở Hương Giang đã đầy đất rồi, trong nhà ai mà không có tài sản mấy trăm ngàn đâu chứ? Khuôn mặt của Hình Kiện sụ xuống, gã ta còn tưởng rằng mình có thể nhận được lời khen đến từ cô gái này nữa. Đương nhiên là anh vẫn làm rất tốt, tiếp tục cố gắng nhé. Cố Nguyệt Hoài cong môi cười một tiếng, cô đếm rồi lấy từ mấy chồng tiền ra 5.000 đồng. Lúc ấy, bọn họ đã thương lượng xong là chia 4, 6. Hình Kiện và anh em dưới tay gã ta đã tận tâm tận lực nên cũng không thể để người ta làm việc không công được. Cố Nguyệt Hoài đẩy tiền ở trên bàn qua, nói, đây là phần của mọi người, về phần của mọi người muốn chia như thế nào, tôi sẽ không hỏi tới. Ngược lại, cô cất phần của mình đi, trông như cô đang cất tiền vào trong túi nhưng thực tế là cô cất tiền vào trong không gian tu di. Một khoản tiền lớn như vậy, cô thật sự đúng là không yên lòng khi mang tiền ở trên người. Đến lúc đó, e rằng cô còn chưa kịp quay lại huyện Thanh An thì tiền đã bị người khác trộm mất rồi. Ánh mắt của Hình Kiện sáng lên, gã ta nhận lấy khoản tiền lớn 5.000 đồng rồi nhếch miệng cười. Nguyệt Cố Nguyệt Hoài híp mắt lại nói, được rồi. Bây giờ khoan vui mừng như thế, anh gọi người đến nông thôn để vận chuyển lương thực về đây đã, phá hủy toàn bộ nhà ở cũ. Không thể để cho Thái Lan tiếp tục làm những việc xấu xa này nữa. Hình Kiện gãi đầu nói, trong tay của Thái Lan có tiền cũng có người, cho dù chúng ta có phá hủy chỗ của anh ta thì anh ta còn có thể tiếp tục tìm nơi khác. Chúng ta muốn ngăn cản anh ta mãi mãi là chuyện không thể nào diễn ra được, trừ phi lúc này có người đến đàn áp anh ta. Đôi môi của Cố Nguyệt Hoài mấp máy, lần trước rời khỏi thành phố Hoài Hải đã hơn nửa tháng rồi, Tống Kim An vẫn còn chưa quay lại nữa, cũng tức là anh ta vẫn đang ở lại thành phố Hoài Hải. Cô cũng không biết chuyện đã được xử lý thế nào nữa. Có phải là Tống Lâm có thể rảnh tay để chấn chỉnh thành phố Phong rồi hay chăng? Cô ngước mắt nói, Thái Lan phí hết tâm tư cũng không muốn từ bỏ, chẳng qua cũng chỉ vì tiền mà thôi. Anh ta có thể sẽ tìm đến anh. Hình Kiện nhíu mày, nói, khoảng thời gian trước đây, anh ta thường xuyên đến đây để gây phiền phức. Ngược lại, anh ta không nói tới chuyện đòi tiền, nhưng nghe chị nói như thế, em lại cảm thấy rất có thể, dù sao việc kinh doanh của phố lương thực lớn như thế, chắc chắn là anh ta sẽ ghen tị. Cho nên, anh phải suy nghĩ một chút xem anh ta sẽ ra tay từ đâu để thu nạp anh về dưới trướng một lần nữa. Cố Nguyệt Hoài nói xong, lông mày cũng nhíu chặt lại. Muốn nói tên vô lại Hình Kiện này có nhược điểm gì, đơn giản chính là các anh em của gã ta mà thôi. Nhưng hầu hết các anh em dưới tay của gã ta đều mang mùi máu, lại còn biết một chút công phu mèo quào nên khó khuất phục. Muốn không đánh mà có thể uy hát, y, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về được Hình Kiện cũng chỉ có những đứa bé khốn khổ chẳng có sức phản kháng như Hồ Tử và Hân Nhi thôi. Nghĩ như vậy, Cố Nguyệt Hoài nhân tiện hỏi. Hồ Tử và Hân Nhi đâu? Vì sao không thấy bọn họ? Bỗng nhiên, Hình Kiện đứng dậy, sắc mặt gã ta tái mét, giọng điệu có chút không xác định mà nói. Em đăng ký cho Hồ Tử và Hân Nhi đi học ở một trường cách phố lương thực không tính là xa. Mỗi lần tan học, em cũng đều gọi người đi đón bọn trẻ, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Cố Nguyệt Hoài trầm mặc một lát, nói, bình thường mấy giờ bọn trẻ về nhà, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Cô vừa mới đến đây đã đúng lúc gặp phải chuyện Hồ Tử và Hân Nhi bị Thái Lan bắt cóc đó chứ. Dòng suy nghĩ của cô vừa dứt, ở bên ngoài liền truyền đến tiếng nói hưng phấn của Hồ Tử. Cố Nguyệt Hoài và Hình Kiện liếc nhìn lẫn nhau, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ trông như không có chuyện gì xảy ra cả. Hồ Tử hứng thú bừng bừng chạy tới, ôm chặt lấy chân của Cố Nguyệt Hoài. Lúc ngửa đầu nhìn cô, trong mắt của nó tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Lúc này, Hân Nhi cũng đã về, phía sau cô bé còn có 3 đứa trẻ chạc tuổi nhau nữa. Chẳng qua mấy đứa bé hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít khiếm khuyết làm cho lòng người đau xót. Bọn trẻ dìu dắt nhau tiến vào trong nhà kho. Cố Nguyệt Hoài cười nhẹ xoa đầu của Hồ Tử hỏi. Hôm nay, em đi học thế nào rồi? Khuôn mặt nhỏ của Hồ Tử ngẩng cao lên, vẻ mặt của nó rất đắc ý, so với dáng vẻ u ám gạt người trước đây chênh lệch rất nhiều. Bây giờ, trông nó sống động hơn rất nhiều, dáng vẻ như thế này rất tốt. Cố Nguyệt Hoài vỗ nhẹ đầu của Hồ Tử, nói, được rồi, các em đều đi làm bài tập đi. Hình Kiện, gọi người đi vận chuyển lương thực đi. Được rồi, Hình Kiện không còn lo lắng gì nữa, gã ta vui tươi hớn hở hét to một tiếng rồi rời đi. Cố Nguyệt Hoài cùng đi theo ra ngoài, nói với Hình Kiện. Mặc dù hôm nay không có việc gì xảy ra, nhưng anh vẫn phải cẩn thận hơn một chút. Hạng người như Thái Lan không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra thì đã là quá muộn. Chị Cố yên tâm, em hiểu rồi. Hình Kiện gật đầu nhẹ, nghĩ tới Thái Lan, đáy mắt của gã ta lướt qua một tia lạnh lùng. Gã ta nhanh chóng gọi các anh em tới. Vào ban ngày, phố lương thực rất sầm uất, nhưng sau khi sắc trời sập tối, phố lương thực lại trở nên lạnh lẽo và tiêu điều. Phóng tầm mắt ra nhìn thì chỉ thấy một mảnh đất tối om và một bóng người cũng không có. Cố Nguyệt Hoài xoay người lại nhìn Hồ Tử, Hân Nhi và mấy đứa trẻ khác đang làm bài tập. Chờ khoảng hơn một tiếng sau, đoàn người Hình Kiện mới quay về. Cả đám bọn họ đều cõng một túi lương thực nặng trĩu, trong tay còn cầm lấy sống gà và sống thỏ. Một cảnh tượng rất náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều nở một nụ cười, mong chờ một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Hình Kiện đi ở phía trước nhất, sau khi gã ta để bao lương thực xuống, gã ta liền kéo Cố Nguyệt Hoài ra khỏi nhà kho. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi sao? Khuôn mặt của Hình Kiện mang theo một chút nghi ngờ nói. Em vừa mới dẫn theo hai người đi qua đó chuẩn bị phá hủy chỗ cũ, nhưng toàn bộ nhà ở đều đã bị phá hủy rồi, ngay cả nhà sắt cũng không thấy đâu nữa. Chị Cố, chị xác định là hôm nay sẽ đi qua đó sao? Con người của Cố Nguyệt Hoài hơi lóe lên, đi, đi xem một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Kiện gật đầu nhẹ, đi chung với Cố Nguyệt Hoài quay về hang ổ cũ một chuyến. Quan sát nơi cũ gần như bị san bằng thành bình địa, Cố Nguyệt Hoài nhướng mày. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Buổi trưa hôm nay, lúc cô đi tìm Lưu Ý Lam, chỗ này vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, mới qua một buổi chiều ngắn ngủi, nó đã thay đổi thành ra vậy rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hình Kiện không hiểu, gã ta tiến lên chạm vào đống mói vụn còn sót lại ở trên mặt đất. Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, nói, xem ra chúng ta không cần phải lo lắng chuyện của Thái Lan nữa rồi. Nghe vậy, con ngươi của Hình Kiện trợn to, gã ta hỏi. Ý của chị Cố là Tống Lâm cử người tới đây rồi sao? Cố Nguyệt Hoài gật đầu, đáp, số người ở đây mà tôi biết không nhiều lắm. Trùng hợp, Tống Kim An là một người trong số đó. Có điều, không biết là anh ta muốn lấy danh nghĩa gì để giải quyết xưởng Lưu Ly. Dù sao thì sau lưng Thái Lan, Thái Phượng Bình mới là kẻ cầm đầu. Vừa nghe nói xưởng Lưu Ly xưởng sắp trở thành mục tiêu bị Tống Kim An nhắm vào, tâm trạng của Hình Kiện tốt hơn nhiều, gã ta nói. Thái Lan dễ giải quyết, ở chỗ của em có không ít chứng cứ phạm tội của anh ta. Chẳng qua là nếu em giao nộp ra trước, không tránh khỏi sẽ bị liên lụy. Còn người của Cố Nguyệt Hoài nhắm lại, nói, tôi sẽ giao cho Tống Kim An. Hình Kiện gật đầu, nói, được, chị và Tống Kim An quen biết đã lâu, nếu chị đưa cho anh ta thì chắc chắn là anh ta sẽ không nghi ngờ đâu. Cố Nguyệt Hoài cong môi, nói, đi thôi, về nhà. Ngày mai nghĩ cách hỏi thăm một chút tin tức của Tống Kim An. Cô thật sự không ngờ rằng thế mà Tống Kim An thật sự thuyết phục được Tống Lâm để ông ta dẫn người đến thành phố Phong. Đương nhiên, nếu có thể giải quyết hết khối u ác tính xưởng Lưu Ly này, một đợt chiến tích không tránh khỏi rơi vào tay của Tống Lâm. Tuy nhiên, bản án tàn sát trong khuôn viên thành ủy của thành phố Hoài Hải sẽ được xử lý như thế nào? Sự việc liên quan đến nước M, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, chắc hẳn là không có cách nào kết thúc hoàn mỹ. Lúc này, Tống Kim An có thể chịu đựng được áp lực mà tới đây. Anh ta cũng thật sự được xem là thiện lương. Cách chương.